Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 310, lựa chọn. Chủ nhân, ngay tại Yagami Kyo nghĩ một chút biện pháp thời điểm. Hỏa điểu ba thú đã dọn dẹp các nước nhẫn giả, tạp bức trí bức trùng, giải quyết sao? Yagami Kyo đứng lên, gặp ba thú đã tới bên cạnh hắn. Giải quyết, có chạy trốn, có trọng thương tại nơi nào? Có đã chết, Lôi Lang trả lời Yagami Kyo nói. Trở về đi, Yagami Kyo vừa dứt lời hạ. Ba thú liền hóa thành một cái thú nhỏ. Sau đó từ từ phụ thân tại trên cánh tay hắn. Thấy hắn thông linh thú. Konoha tất cả mọi người đều rất là kinh ngạc. Không minh bạch hắn cái này là làm sao làm được. Nhìn mới vừa rồi ba thú đại chiến địa phương. Yagami Kyo bay qua. Còn đối với, đúng. Người sau lưng nói, chờ ta một chút nhìn Yagami Kyo bay đi. Nhóm lớn người chết thân thể vừa sau lưng đem bọn họ sau khi chết. Lưu lại ở trong người cuối cùng một tia nguyên khí đều lợi dụng năng lượng rút ra đi ra ngoài. Còn như không có chết, hắn cũng không có làm. Hắn còn không đến mức mất trí đến loại trình độ đó. Làm xong hết thảy các thứ này, hắn đã thu thập được không nhỏ một đoàn sinh mệnh khí tức. Tốt xấu lần này tới nhẫn giả đều có hơn 200 danh. Mặc dù chạy mấy cái, không chết cũng liền mấy chục. Như vậy cũng có hơn 100 người chết. Hắn đem cái này hơn 100 chết người. Đem thân thể bọn họ cuối cùng lưu lại một tia nguyên khí đều cho rút lấy ra. Ta hiện tại có hai cái biện pháp. Nhưng chính là không biết rõ các ngươi có dám hay không thử. Yagami Kyo lần hai đi tới mọi người trước người. Nhìn Namikaze Minato, nói ra nghe một chút. Namikaze Minato không biết rõ hắn muốn làm gì, nhưng hiện nay chỉ có hắn có thể giúp một tay, cũng chỉ có thể là nghe một chút hắn. Thứ nhất, chính là mặc cho cửu vĩ bạo động, tại tối nay tránh thoát xem phong ấn từ Kusinai trong cơ thể chạy đến. Sau đó nàng chết, ta lại dùng nguyên khí cứu sống nàng, còn như sau khi ra ngoài nó sẽ làm gì? Ta không biết rõ. Cái thứ hai, ta chủ động đem cửu vĩ rút ra. Sau đó Kusinai sẽ chết. Nhưng ta sẽ dùng ta mới vừa rồi thu thập được nguyên khí. Làm phép đem nàng cấp cứu công việc. Cái này ta có nắm chắc có thể để cho Kusinai bất tử. Nhưng cửu vĩ sau khi ra ngoài, các ngươi phải đánh bại nó. Hoặc là nói bị thương nặng nó. Lại lần nữa nhượng Kusinai phong ấn ở trong cơ thể. Cứ như vậy nói, chỉ cần không mở ra phong ấn nói, như vậy cửu vĩ liền không ra được. Liền hai cái này biện pháp, là ta hiện nay có thể nghĩ đến. Dù sao trước ta không biết rõ Kusinai gặp bát vĩ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhượng cửu vĩ bạo động thành như vậy, Yagami Kyo đem chính mình biện pháp nói ra sau. Chờ đợi mọi người trả lời, mà nghe Yagami Kyo nói. Mọi người chính là đều an tĩnh lại, chờ đợi đệ tam cùng Namikaze Minato câu trả lời. Rốt cuộc muốn thế nào làm? Chúng ta có thể giúp cái gì không? Jiraiya cũng biết rõ sự tình nghiêm trọng tính, cho nên muốn hỗ trợ một chút. Hiện nay các ngươi cũng không phải cửu vĩ đối thủ. Hậu thế các ngươi khả năng sẽ là cửu vĩ đối thủ. Thậm chí là ngay cả vĩ thú đều có thể đánh bại. Nhưng là cửu vĩ thật lợi hại. Các ngươi so với ta càng rõ ràng hơn. Cho nên, đối phó cửu vĩ, hiện nay phỏng chừng theo ta. Đệ tam cùng Minato ba người có thể. Yagami Kyo không phải xem thường tam nhẫn, mà là bọn hắn thực lực bây giờ. Thật còn không có hậu thế lợi hại như vậy. Jiraiya còn không có học được tiên nhân hình thức. Sunet Bách Hào chi thuật cũng còn không có hoàn toàn khai phá. Orochimaru bất tử cùng thân thể các loại biến hóa, đều còn chưa mở mang đến hậu thế mức độ. Cho nên, giờ phút này bọn họ, đều không biết là cửu vĩ đối thủ. Lại nói, đời trước hắn xem qua anime, Orochimaru đối mặt tứ vĩ Naruto đều rất chật vật. Mặc dù hắn lúc ấy thân thể không là rất tốt, nhưng Naruto trong cơ thể cửu vĩ, cũng không phải hoàn toàn thể. Mà là một nửa chakra tứ vĩ mà thôi. Cho nên, giờ phút này bọn họ, căn bản không sẽ là cửu vĩ đối thủ. Cho dù là hắn, không toàn lực ứng đối nói, cũng không dám nói liền có thể đánh bại Cửu Vĩ. Ta đây liền thật như vậy không có chỗ hữu dụng sao? A, Sunet lạnh băng nhìn Yagami Kyo. Chính mình ghét nhất bị hắn coi thường. Có, nếu như Minato lựa chọn người sau nói, như vậy còn lại vĩ thú cũng có thể cảm giác được. Có thể sẽ tới, hoặc là nói, tên nào cũng sẽ xuất hiện. Cho nên, các ngươi cần cảnh bị lấy. Yagami Kyo không nhìn Sunet tức giận. Nói, Namikaze Minato nội tâm chính là rất dãy dụa. Không biết rõ phải làm sao. Đứa bé, hài tử, ta tin chắc ngươi có thể làm được. Bởi vì ngươi nói qua, ta cùng Minato sẽ có một đứa bé. Khi đó ta cùng Minato mới sẽ thật sự hy sinh vì nhiệm vụ. Cho nên, lần này bất kể bao lớn nguy nan, ta cùng Minato đều sẽ không chết. Cửu Vĩ cũng sẽ là tại trong cơ thể ta. Cho đến hài tử của ta xuất sinh. Sau đó phong ấn ở hắn nơi đó. Kusinai duỗi tay sờ soạng lấy Namikaze Minato khuôn mặt. Tỏ ý hắn làm ra quyết định. Cái này ta biết rõ ngươi sẽ không việc gì. Nhưng là bây giờ là thời kỳ phi thường. Nếu là Cửu Vĩ xuất hiện nói. Như vậy còn lại quốc gia người công tới. Konoha khả năng sẽ bị trực tiếp phá hủy. Namikaze Minato phải cân nhắc quá nhiều. Yagami Kyo chính là ở trong lòng cố gắng suy nghĩ biện pháp. Thậm chí tại bắt trước chính mình sau đó phải làm gì. Minato, chấm ngoặc kép, đệ tam vừa định nói ra quyết định. Yagami Kyo chính là có ý nghĩ mới. Có, Yagami Kyo đứng lên, nghĩ đến một cái biện pháp. Mới vừa rồi hai cái đều quá nguy hiểm. Như vậy hiện tại mặc dù không có nguy hiểm như vậy. Nhưng cũng không phải là không thể. Cái gì? Khác biệt biện pháp sao? Jiraiya đám người cản chặt hỏi. Minato, Cửu Vĩ lực lượng quá mạnh mẽ. Ta muốn trở về hậu thế thời điểm. Mặc dù ta có thể làm phép cho các ngươi đều quên ta tới qua nơi này. Nhưng Cửu Vĩ ta lại thì không được. Cho nên, ta lúc đầu nói qua. Ta sẽ đem ngươi và Kusinai chỉ nhớ lưu lại. Vừa mới bắt đầu mục đích. Là cho các ngươi nhiều biết một chút Naruto hậu thế sinh hoạt. Nhưng bây giờ, ta phải cho nhiều ngươi một cái nhiệm vụ. Nếu như nhiệm vụ này không xong nói, như vậy hậu thế bố cục sẽ phát sinh rất lớn thay đổi. Không biết rõ ngươi có thể đáp ứng ta sao? Yagami Kyo dự định liều mạng một lần. Nếu chính mình xuyên qua đi tới nơi này, như vậy sự tình khẳng định cùng hắn có liên quan. Hắn cũng phải để giải quyết. Có thể, lần này Namikaze Minato chính là không có cân nhắc, trực tiếp đáp ứng, tại ngươi đem tứ tượng phong ấn cái này phong ấn thuật cải tiến thời điểm, đem Cửu Vĩ âm dương chakra tách ra phong ấn thời điểm. Ngươi nhất định phải Cửu Vĩ đối với ta xuất hiện qua trí nhớ. Phong ấn ở trên thân thể ngươi, cũng chính là kể cả nó âm thuộc tính chakra cùng một chỗ phong ấn ở trên thân thể ngươi. Như vậy. Đến lúc đó ngươi chết đi nói, Cửu Vĩ âm thuộc tính chakra, thì sẽ theo biến mất ở trên thế giới này. Cứ như vậy nói, tại Naruto trong cơ thể dương thuộc tính Cửu Vĩ, nó liền không biết rõ ta tới qua nơi này sự tình. Cũng sẽ không thể thay đổi hậu thế bố cục, chúng ta cũng còn có thể cứu. Ta nhờ ngươi điểm thứ hai chính là cái này, hy vọng ngươi có thể làm được. Yagami Kyo vô cùng nghiêm túc nhìn Namikaze Minato, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Đối với, đúng, cái này tương lai đệ tứ tự tin. Được, ta đáp ứng ngươi, Namikaze Minato không do dự liền đáp ứng. Là bọn hậu bối, hắn hy sinh có thể không để cho bọn họ phiền toái như vậy nói. Chết như vậy bản thân một người, lại có cái gì chứ? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.